Nhìn lại bao năm yêu anh bên anh, em đã nhận lại được gì? Ngoài những xót xa, những lần cãi vã, nhiều lời dối trá. Từng ngày bên nhau chỉ toàn lỡ, chẳng giống như lúc ban đầu. Mình thấy tiếng cười bằng đôi mắt âu sầu. Vì quá u mê, em đã yêu anh nhiều hơn hai chữ chân thành. Để rồi khi anh đi, em chẳng còn gì ngoài những giọt lệ trên mi. Liệu mình mong con tim mong manh để đánh đổi tình yêu trong vai, là em sai từ khi để anh bước vào cuộc đời em. Ngày mai nếu có gặp lại, xin anh đừng lại nhìn đâu buông khẽ câu chào. Vì ngày xưa ấy mình tròn đớn đau nên không thể giữ được nhau. Một mình cô đơn lắm đây, nhưng em sẽ sống. Anh nhìn không chút bận lòng, phải tự tìm kiếm lại những nụ cười, tự thương lấy mình sau những tháng năm thương người. Giọt lệ trên mi, liệu mình mong con tim mong manh để đánh đổi tình yêu trong vai, là em sai từ khi để anh bước vào cuộc đời em. Ngày mai nếu có gặp lại, xin anh đừng ngại nhìn đâu buông khóe câu chào. Vì ngày xưa ấy mình tròn đơn.